Chương 771, béo con thỏ phải chết, cứu mạng A, cầu phiếu phiếu. Mà đến từ tu chân đại lục nhân nếu là thể nội không có linh khí, chẳng khác nào đã mất đi toàn bộ sức chiến đấu. Trọng yếu nhất chính là, còn có thể bị diễn vũ đại lục hoang vu chi khí ăn mòn. Nô Kỳ Sơn một tay cầm hỏa tinh, tay kia vận chuyển linh khí, lô đỉnh bên trong nguyên bản đã tắt đan hỏa lại lần nữa thiêu đốt. Chết xuất sinh, đây hết thể đều là ngươi bức ta tam giai linh hỏa, thế nhưng là có thế trực tiếp thiêu đốt phàm nhân thần hồn. Một hồi, ngươi ngay tại như đi A ngu cờ thống khổ tra tấn bên trong, bị đốt sống chết tươi đi từ liệt diễm hỏa tinh xuất hiện một khắc này, béo con thỏ đột nhiên ngẩng đầu. Cặp kia tràn đầy khinh bị đậu xanh trong mắt, một nháy mắt hiện lên chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn bỗng nhiên từ dưới đáy bật lên mà lên, muốn từ lô đỉnh bên trong sông tới. Nhưng đến cùng vẫn là chậm một bước. Nô Kỳ Sơn trong tay hỏa tinh bị ném vào lô đỉnh bên trong. Cùng một thời gian, đại lượng linh lực từ Nô Kỳ Sơn thể nội đổ xuống mà ra, rót vào đan hỏa bên trong. Vốn chỉ là nho nhỏ một đoàn hỏa diễm, đột nhiên kịch liệt bốc cháy lên. Béo con thỏ chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt thiêu đốt đau đớn từ cốt nhục, từ sâu trong linh hồn truyền đến. Ngao ô kịch liệt đau nhức để nó phát ra một tiếng rên rỉ. Bản năng, hắn buông lỏng ra bao khoảng người, muốn từ ngọn lửa này trong thiêu tra y thoát ra ngoài. Chỉ cần nó dùng hết toàn lực, chỉ là một cái lô đỉnh, nó tùy thời tùy chỗ đều có thể đánh vỡ. Thế nhưng là, béo con thỏ vừa buông ra tiểu bảo, liền thấy kia cháy hừng hực hỏa diễm hướng tiểu bảo trên thân quan xoắn mà đi. Cực độ nhiệt độ cao tại chỉ một thoáng liền quan xoắn tiểu bảo tóc đen, cháy rủi quần áo của hắn. Mặc dù còn không có thiêu đốt đến làn da, thế nhưng là, cực độ nóng rực nhưng cũng để trong hôn mê tiểu bảo mồ hôi rơi như mưa, chau mày. Tiểu chủ nhân sẽ chết nếu như nó cứ như vậy rời đi, tiểu chủ nhân sẽ lập tức bị hỏa thiêu chết. Không nó tuyệt không cho phép thích nhất tiểu chủ nhân chết mất. Béo con thỏ cơ hồ không chút suy nghĩ lại một lần nữa triển khai thân thể, đem tiểu bảo bao khỏa ở trong đó. Thiêu đốt kịch liệt đau nhức để nó lại một lần nữa phát ra rên rỉ. Toàn bộ thân thể đều tại kịch liệt đung đưa. Thế nhưng là, chỗ đau không có giảm bớt, ngược lại là một chút xíu hòa tan nó bên ngoài thân da lông huyết nhục. Nhưng mà lần này, béo con thỏ không có một chút điểm bung ra tiểu bảo ý tứ. Tiểu chủ nhân, là nó nhận định tiểu chủ nhân. Coi như tiểu chủ nhân hiện tại còn quá yếu, bọn chúng còn không thể ký kết khế ước. Nhưng tại nó trong lòng, tiểu chủ nhân mãi mãi cũng là chủ nhân của nó. Trí nhớ của nó hoàn toàn mơ hồ. Quên đi lai lịch của mình đi qua, chỉ mơ hồ biết mình đã từng là rất lợi hại thần thú. Nhưng nó biết, đi qua nó là không sung sướng. Mà bây giờ, mỗi một ngày cùng nữ ma đầu cùng tiểu chủ nhân cùng một chỗ thời gian, là nhanh như vậy sống, như thế yên tĩnh, để nó cho dù chết cu nở dê không nỡ từ bỏ. Nô Kỳ Sơn mở cái nắp, mắt nhìn lô đỉnh bên trong. Phát hiện béo con thỏ tại hỏa diễm thiêu đốt hạ, thân thể bắt đầu một chút xíu trở nên máu thịt bé bét. Mới lộ ra vui sướng tiếu dung. Chờ xem, tiếp qua một khắc đồng hồ, ngươi liền sẽ triệt để trở thành một đám huyết thủy, đến lúc đó tiên linh chi thể vẫn là của ta. Béo con thỏ muốn phát ra hung ác gầm rú, thế nhưng là, ra miệng cũng chỉ có thống khổ kêu rên. Phải chết lần này nó là thật phải chết nữ ma đầu, ngươi làm sao còn chưa tới ngươi nếu là lại không đến, tiểu chủ nhân liền phải chết, béo con thỏ cu nở dê thật muốn biến thành xào lăn thịt thỏ. Phảng phất như là để ấn chứng béo thỏ kêu gọi. Ngay tại chỗ đau càng ngày càng sâu, béo con thỏ cảm thấy mình cũng nhịn không được nữa thời điểm. Một tiếng vang thật lớn từ ngoài cửa truyền đến. Bộ phận này thuộc về số 15 dạng sáng ngươi bộ phận đổi mới, gần nhất sự tình tương đối nhiều, đổi mới có chu tờ hỗn loạn, xin mọi người thấy nhiều lượng, A tử nhất định sẽ thừa dịp ngày nghỉ thời gian hảo hảo điều chỉnh đồng thời tồn cảo. A đắt chúc mọi người tiết đoan ngọ vui vẻ. Ngày mai đổi mới tiếp tục trì hoãn A tấu chương xong.